Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ôm lấy cô ta mà không hề cự tuyệt. Hai người diễn cảnh hôn nhau ngay trước mặt khiến cho Lâm Khả Nhi đau nhói, lệ tràn khóe mi run rẩy đau thương. Chứng cứ đã bị hủy, cô bây giờ cho dù có trăm cái miệng cũng không thể bào chữa. Mà Đường Trá lại tin tưởng Lệ Tây Á, ra mặt nói giúp cho cô ta, khiến cho cô vô cùng thất vọng. Bỏ lại tập tài liệu, Lâm Khả Nhi xoay người chạy ra ngoài cửa. Khả Nhi à? Tần Phong lo lắng đuổi theo. Lúc đi qua Lệ Tây Á, cô dừng lại mấy giây, nhìn cô ta rồi mới chạy ra ngoài. Lâm Vũ Mặc đi tới trước mặt Đường Trá, đấm một quyền vào mặt anh, rồi căm tức nói. Đường Trá à, không ngờ anh lại mù quáng đến như vậy. Đường Trá đứng im tại chỗ, chấp nhận cú đấm của Lâm Vũ Mặc không đánh trả lại. Thậm chí anh còn không cãi lại, khuôn mặt anh Tuấn lập tức bầm tím. Lâm Vũ Mặc ôm con trai đuổi theo vợ cùng với con gái. Đường Trá nắm quạt quà đấm, ở trong mắt ánh lên một tia đau đớn. Đường tiên sinh à, anh thật sự là khiến cho tôi thất vọng rồi. Ngoã Luân Nặc nện một quyền vào bụng của Đường Trá rồi lạnh lùng nói. Cú đấm này là vì Khả Nhi. Đường Trá đau đến mức ngã quỵ xuống đất, ở trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Thấy Ngoã Luân Nặc biến mất sau cánh cửa ra vào, Lệ Tây Á lo âu đến trước mặt Đường Trá, muốn đỡ anh đứng dậy nhưng lại bị Đường Trá chán ghét đẩy ra. Lệ Tây Á, em về trước đi, khi nào đến hôn lễ thì gặp nhau. Nói xong, anh lạnh lùng xoay người rời đi, cắn răng tiến vào trong thư phòng. Mà trong thư phòng, Đường Trá bấm điện thoại rồi ra lệnh. Bắt đầu hành động, không được bất cứ sơ suất nào cả. Sau khi cúp điện thoại, Đường Trá ngồi xuống ghế. Anh phiền muộn day day chán, xoay chiếc ghế 180 độ nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt thâm thúy như suy nghĩ điều gì. Tần Phong đuổi theo Lâm Khả Nhi, đau lòng ôm con gái vào trong ngực. Khả Nhi à, mẹ tin con mà. Mẹ à. Nước mắt ấm ức rốt cuộc cũng chảy xuống như là chuỗi hạt trân châu. Lúc này cô cảm thấy vô cùng ủy khuất. Để có thể vạch trần Lệ Tây Á, cô đã chịu khổ sở nhiều như vậy, bị đụng mất trí nhớ, thiếu chút nữa còn bị bác xã thương cưỡng bức. Cô đối tốt với cha thúc thúc như vậy, nhưng vì sao lại thành ra như thế chứ? Phong à, Khả Nhi à, Đường Trá thì có gì là tốt chứ? Chúng ta trở về nhà đi, không cần phải để ý đến hắn nữa. Lâm Vũ Mặc ôm lấy vợ yêu cùng với con gái lạnh lẽo nói. Cha, không được đâu, Khả Nhi muốn ở bên cạnh cha thúc thúc. Lâm Khả Nhi lắc đầu, mơ ước mười mấy năm của cô làm sao có thể dễ dàng buông tay như vậy được chứ? Khả Nhi à, chú Ngã Luân Nặc sẽ giới thiệu cho con một người đàn ông, so với Đường Trá còn tốt hơn vạn lần có được hay không hả? Ngã Luân Nặc không biết từ lúc nào đã đi tới bên cạnh bọn họ mà hào sảng nói. Nhưng mà Khả Nhi chỉ cần cha thúc thúc, chú Ngã Luân Nặc có thể cho con một cái xe Đường Trá hay không? Lâm Khả Nhi lau nước mắt dí dỏm hỏi. Cho dù đàn ông có tốt thế nào thì trong mắt của cô cũng không bằng một phần nghìn Trá thúc thúc, cô mới là không cần. Việc đó thì không thể nha. Ngã Luân Nặc bất lực vỗ vỗ gáy. Vì sao Khả Nhi lại cố chấp đến như vậy chứ? Lâm Vũ Mặc mở cửa xe, kéo tay vợ con rồi khinh thường nói. Khả Nhi à, Đường Trá chính là một tên mù, không nhìn ra được âm mưu hiểm độc của Lệ Tây Á. Một người đàn ông ngu xuẩn như vậy làm sao có thể xứng đáng với bảo bối của cha chứ? Cha tin chú Ngã Luân Nặc sẽ tìm được một ứng cử viên tốt nhất hơn Đường Trá cho con. Được được nha. Ngã Luân Nặc mạnh mẽ gật đầu, ông vỗ tay đảm bảo nói. Khả Nhi à, con tin vào ánh mắt của chú đi. Bảo đảm chú sẽ tìm cho con một chàng trai tuấn tú vô địch trong vũ trụ. Nghe Ngã Luân Nặc miêu tả, Lâm Khả Nhi không khỏi bật cười. Chú Ngã Luân Nặc à, người chú nói có phải là Trá thúc thúc không? Là Đường Trá sao? Sao chú dù thế nào cũng không thấy hắn đẹp trai như vậy chứ? Ngã Luân Nặc cố ý chê bai Đường Trá rồi lắc đầu nói. Hắn còn không đẹp trai bằng chú nữa mà. Không biết chị Hoàn Nhi coi trọng chú ở chỗ nào mà lại từ bỏ thân phận làm sát thủ lạnh lùng, làm một người vỡ rạnh rỗi của chú cơ chứ? Lâm Khả Nhi chặt lưỡi cười giễu cợt, cố ý chọc giận cho Ngã Luân Nặc. Còn đúng là con quỷ nhỏ mà, không được ly gián tình cảm vợ chồng của chú nha. Ngã Luân Nặc dí dí ngón tay vào trán của Lâm Khả Nhi, đôi mắt xanh như là nước biển chăm chú nhìn cô rồi kêu ngạo nói. Ai bảo chú Ngã Luân Nặc lúc đầu không biết quý trọng chứ? Khả Nhi nào có ly gián, chỉ là đang giúp chị Khả Nhi thoát khỏi ma lực của chú mà thôi nha. Lâm Khả Nhi che miệng cười nói. Nghĩ tới bộ dạng xa xót của chú Ngã Luân Nặc sau khi chị Hoàn Nhi mất tích thì cô không khỏi hưng phấn. Thật là không dễ dàng nhìn thấy trùm mafia vốn luôn tỉnh táo cứng rắn lại rơi lệ. Chú ghen không được sao hả? Nếu không phải vì con ham chơi mà vợ chú phải đi cùng sao hả? Ngoã Luân Nặc cắn răng cầm nhẹ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net